Hoàng hậu quá chính trực. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du tâm tư đơn giản, đã nghĩ đi thảo hoàng hậu ưa thích, khoe khoang qua đi liền nói lên Tề An trưởng công chúa thoại, cô mẫu nói nàng tại Tô lão phu nhân nơi đó từng thấy, nhưng là lần này ta đã thấy danh sách, không phải Tô gia đưa tới hoàng hậu lúc nãy cũng có cảm giác quen thuộc, nghe tiểu hoàng đế nhắc lên Tô gia, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mang tương tụ bãi đi xuống hơi di chuyển, triệt để che lấp đi tay xuyến, làm bộ tùy ý nói. Có lẽ là Tô lão phu nhân lại đưa cho người bên ngoài, một cái đồ trang sức thôi, không được suy nghĩ nhiều. Người hiện tại tại sao lại đây, đằng trước thong thả. Sắp tự mình chấp chính, Triệu Du khiến người ta nhìn chằm chằm lục bộ cùng Xu mật viện, chỉ sợ Ôn Dật từ trung làm quỷ. Hiện tại tiểu hoàng đế ba ba địa đến tặng đồ, đối đãi không được bao lâu liền phải đi về. Nàng hôn một cái hoàng hậu cay chán, liền mang người hồi sùng chính điện đi rồi. Hoàng hậu ở trong điện cẩn thận nhìn chăm chú trong tay sâu, mẫu thân năm đó lúc đi nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện ấn tượng không sâu, có lẽ có thể tìm Liễu Khâm đi hỏi một chút. Chính mình trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ ra đáp án, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ xuất cung đi gặp Liễu Khâm. Ngày mùa hè bên trong hiệu thuốc không có bao nhiêu bệnh nhân, hoàng hậu đi thời điểm Liễu Khâm hai chân chéo ngồi tại ngủ gà ngủ gật, nàng gõ gõ quầy hàng. Ra hiệu nhỏ dược đồng đi ra sau nghỉ ngơi. Liễu Khâm lỗ tai linh, vừa nghe âm thanh này liền hơi híp mắt lại, vừa thấy hoàng hậu liền lập tức bò lên, hắn đem Ôn Cần tổn thương trì đến tốt đẹp, trong lòng chột dạ. Hắn cười nói, kỳ thực đi, Ôn Cần ba không có xóa, dùng son phấn mới có thể che lại, xưa nay nhan là không có cách nào gặp người. Hoàng hậu sắc mặt không được tốt, đem san hô tay xuyến lấy đi ra, hỏi. Cái này năm đó có phải là bị ngươi cầm cố, năm đó tiếp nhận Ôn thuật thời điểm, Liễu Khâm cùng đến đinh đương hưởng, tuy nói có Tô Văn Hiếu tại, nhưng hắn không ưa hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, đối với Tô gia biếu tặng một mực không thu. Ôn thuật trên người có vài món đồ trang sức, hắn cùng đến thực tế tại không có cách nào liền đi cầm cố. Cái này tay xuyến chính là một món trong đó, bị tiểu ất thuật đâm gốc gác, Liễu Khâm sắc mặt nhất thời không nhịn được. San chê cười nói. Cái kia ta cũng hết cách rồi. Ai bảo ta cùng đây, nếu không là cầm cố chúng nó, nào có bạc mua cho ngươi gạo ăn. Cái này không phải Ôn gia đồ vật, tựa như là Tô gia, ngươi như vậy có cốt khí, nói cho cùng dùng vẫn là Tô gia đồ vật. Hoàng hậu nói, Tô gia đồ vật, Liễu Khâm cả kinh, kéo kéo khóe miệng nói. Ngươi không nên gạt ta, đây là mẹ ngươi lưu lại, tại sao liền đã biến thành Tô gia? Hoàng hậu khi đến liền cảm thấy nghi hoặc, Tô lão phu nhân đồ vật tại sao lại xuất hiện trong tay mẫu thân. Tô phu nhân biết được mẫu thân năm đó dốc hết sức đem sự tình đỉnh đi, đối với nàng mới nhiều phiên chăm sóc, như thế quý trọng tay xuyến như tùy ý tặng cho mẫu thân, đến lúc đó bị người phát hiện nhưng là thật sự không nói được. Nàng vuốt tay xuyến trên hoa văn, suy đoán nói, có thể hay không Tô lão phu nhân năm đó liền hiểu chân tướng. Liễu Khâm sờ sờ chính mình râu mép. Cũng là một mặt mờ mịt, nói. Lão phu nhân làm sao biết? Hoàng hậu lắc đầu, lặng lẽ thở dài phía sau mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô lão phu nhân nhiều như vậy năm vẫn không muốn để ta thấy Tô đại nhân. Ta cho rằng là nàng sợ người hoài nghi đến chuyện năm đó. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải là như vậy. Chậc chậc chậc, lão gia hòa không tử tế. Biết rõ ngươi là Tô gia cốt nhục, càng không có để ngươi nhận tổ quy tông. Quả nhiên vẫn là mặt mũi quan trọng. Liễu Khâm nhìn cái kia tay xuyến, màu sắc lóe lên, nói. Cái này sâu giữ lại vô dụng, không bằng cho ta bán đi, còn có thể thật nhiều bạc trợ cấp 1, 2. Nói xong cũng muốn vươn tay đoạt, hoàng hậu tay mắt lanh lẹ đoạt trở về. Đây là bệ hạ tặng ta, cho người bán, ta giải thích như thế nào? Nhấc lên tiểu hoàng đế, Liễu Khâm sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói. Không phải một tay xuyến, ta cũng phải quá sinh thần, ngươi dự định đưa ta cái gì? Đúng rồi, tiểu hoàng đế cũng phải đưa, hai người ngươi không cho phép đưa giống nhau. Lại muốn đục nước béo cò, hoàng hậu nắm chặt bắt tay xuyến. Ngươi sinh thần là sang năm tháng 3, đối đãi quá năm lại nói. Tại sao chính là tháng 3, rõ ràng là tháng 8 bên trong. Liễu Khâm nhượng một tiếng, hoàng hậu bước chân dừng lại, ngươi một năm 12 cái sinh thần. Liễu Khâm nhất thời nói không ra lời, lại dựa vào hồi trong ghế nằm, Kiều Chân nói. Người tặng lễ liền thành, không cần phải để ý đến những thứ này. Còn có không cho đi Tô Phù hỏi những chuyện kia, Tô lão phu nhân trọng nam khinh nữ, ngươi nếu là nam tử, đã sớm ba ba địa đưa ngươi mang về. Đối đãi sự tình vô cùng quyết tâm sau, ngươi đừng họ Ôn cũng đừng họ Tô gì, liền theo họ Liễu ta, Liễu thuật cũng là không tệ. Liễu thủ, hoàng hậu tức giận chừng quá một chút, xoay người rời đi. Liễu Khâm nhắc nhở nàng, Tô lão phu nhân có lẽ biết được toàn bộ sự, tuy nói nàng cũng không hy vọng xa vời trở lại Tô gia, nhưng mà lão phu nhân như vậy cách làm nàng đau lòng. Trở lại trong cung sau, Triệu Du ngồi xổm ở vườn hoa ở ngoài nhìn những kia dược thảo, một gốc cây đếm lấy, trong tay cầm sẻng nhỏ, chính mình tự mình quản lý dược thảo. Hoàng hậu hồi điện đổi quá áo bào liền đến vườn hoa, thấy nàng ngồi xổm ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, trống vắng nửa ngày tâm bị nàng toàn bộ thiêm đầy. Thế gian có Triệu Du là tốt rồi, người bên ngoài đều không cần để ý, nàng lưỡng thưởng đi tới, Triệu Du tại nhổ nhỏ thảo, nghe được âm thanh liền đứng lên, bất mãn nói. Người đi đâu vậy? Hoàng hậu biết được nàng không vui, lên đường, xuất cung đi gặp Liễu Khâm, mang cho ngươi đậu hoa, có muốn hay không đi thử xem. Triệu Du phiết lên miệng lúc này mới triển khai hạ xuống, nàng vỗ vỗ trên người bùn đất, nhấc chân liền muốn hồi điện ăn đậu hoa. Hoàng hậu đưa tay ngăn cản nàng, chỉ trên mặt nàng bùn đất. Bẩn thỉu, trước tiên đi tắm, tắm rửa liền lạnh, Triệu Du phản bác, hoàng hậu nói, để nhà bếp nhỏ nóng, trước tiên đi tắm. Nàng nhất kiên trì, Triệu Du cũng chỉ tốt thỏa hiệp, trước tiên đi thiên điện tắm rửa. Hoàng hậu khiến người ta theo nàng đi, tại bóng dáng sau khi biến mất mới phân phó một bên cung nhân. Đi ngoài cung mua hai phân đậu hoa trở về, nhớ tới phải nhanh chút. Cung nhân, Triệu Du tắm rửa thì không thích có cung nhân hầu hạ, lần này phát hiện có người đẩy ra cửa điện đi vào, nàng bận bịu quát lên. Ra ngoài, không nghĩ, tiếng bước chân trái lại càng gần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước sóng lớn nhất thời, trong lòng nàng cấp bách, ngẩng đầu nhìn thấy sau tấm bình phong bóng người, cả người liền ngừng đi, lẳng lặng chờ người kia đi ra. Hoàng hậu lại đây là muốn kéo dài thời gian, nàng đi tới bên bờ ao thấy Triệu Du đầy mặt màu đỏ, khóe môi ý cười sâu hơn sâu, nói. Người căng thẳng cái gì? Người bị người đánh cắp xem rửa giấy, trong lòng còn vui mừng sao? Triệu Du vỗ vỗ mặt nước, nỗ lực đem nước dội về hoàng hậu, bách nàng rời đi. Triệu Du hướng về nơi sâu xa đi rồi đi, sương mù tràn ngập, né tránh hoàng hậu tầm mắt, nàng sẽ bơi, cả người trực tiếp trốn vào trong nước. Hoàng hậu là sợ hãi nước, nàng tại bên cạnh ao chờ giây lát liền hướng bên trong trách đi mấy bước, mặt nước vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không nhìn thấy Triệu Du ở nơi nào. Chỉ là càng đi vào trong, nơi đó nước rũ sâu. Nàng đi mấy bước sau liền dừng lại, nhìn xung quanh vài lần sau bỗng nhiên nhìn thấy dưới chân mặt nước lộ ra tán tỉnh, nàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên cánh tay đột nhiên căng thẳng. Chớp mắt thời gian, cả người liền rơi vào trong nước. Triệu Du mấy chuyện xấu, cái ao nơi sâu xa so với người cũng cao hơn chút, vào nước hậu nhân cũng không từng đi xuống, hoàng hậu sợ hãi qua đi liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt nước lộ ra Triệu Du đầu, nàng ngoẹo cổ tại cười khúc khích. Người có thể đẩy ra ta, hoàng hậu vào nước, khí lực to lớn hơn nữa cũng không dùng được, Triệu Du tự tin lại xông lên đầu, nàng cười xấu xa đến để người tức giận. Hoàng hậu cũng không phải lập dị người, đương nhiên sẽ không đẩy ra nàng. Trong nước kích, hát thích rất nhiều, không thấy rõ đáy nước đồ vật, hoàng hậu đưa tay ngăn Triệu Du. Triệu Du có ràng buộc sau, cả người bắt đầu chìm xuống dưới, bản thân nàng sẽ để thở, nặng cũng là nặng thôi. Đúng là hoàng hậu, sợ là muốn ăn thiệt thòi. Hai người cùng chìm vào đáy nước, làm nước không có quá mức đỉnh thời điểm, hoàng hậu bắt đầu hối hận vào nước chi. Nàng đối với nước có không nói ra được sợ hãi, khi còn bé bóng tối trong đáy lòng mọc rễ nảy mầm, nàng hầu như bản năng dán vào Triệu Du. Triệu Du con mắt lượng lượng, dưới nước A Thuật mang theo nàng chưa từng gặp nhu nhược, nàng dễ dàng đẩy ra hoàng hậu tay, cả người dán tới. Hoàng hậu không có phân tâm đến xem Triệu Du bạch ngọc giống như trơn bóng ngực, thân thể như cùng quán duyên bàn trầm trọng, lồ. Ân ngực phế phủ đều đi theo vô cùng khó chịu, khó thở, nàng nhìn về phía Triệu Du, trong đầu nhớ tới cái gì liền hôn Triệu Du khóe môi. Dưới nước hôn môi, mang theo không nói hết ám muội, hai người khí tức quấn quýt cùng một chỗ. Triệu Du đem trong miệng khí tức vượt qua hoàng hậu, nàng cuốn lại hoàng hậu vòng eo, lông mày mang đắc ý, hoàng hậu cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mà người tại dưới nước, đã không thể kìm được nàng làm chủ, khoang miệng trung tràn vào lâu không gặp khí tức sau, nàng chợt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Triệu Du tại dưới nước sau khi thích ứng, liền ôm lấy nàng hướng về thiền sử bơi đi. Mũi chân đụng vào đến đáy ao sau, hoàng hậu liền đẩy ra nàng. Triệu Du bị đẩy đến dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ở bên trong nước ném tới, nàng hối hận nói. Sớm biết liền chậm chút kéo ngươi đi ra, cũng không biết là ai chính mình chủ động chạy vào. Hoàng hậu xiêm y đều ướt, thật chặt dán vào trên người, nàng có chút quẫn bách, xoay người lại nhìn Triệu Du, phát hiện nàng không. Thốn, sợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt của nàng rơi vào Triệu Du trên người, dẫn tới Triệu Du cuốn lại ngực mình. Bất giác trốn về sau tránh, nói quanh co nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Hoàng hậu lúc nãy bị thiệt lớn, và lúc này tự nhiên nghĩ đòi lại. Nàng hướng về Triệu Du xử đi rồi hai bước, ôn nhu nở nụ cười. Bệ hạ ấp nãy kéo ta đi nước dục, hiện tại liền hối hận rồi. Triệu Du cảm thấy nơi nào không được, bận bịu xoay người lại hướng về nơi sâu xa bơi đi. Hoàng hậu trải qua lúc nãy dẫm vào vết xe đổ sau. Tại người không có chạy trước liền nắm lấy Triệu Du cánh tay, trong nước trơn trượt cũng không dám xem thường. Nàng nắm lấy Triệu Du cánh tay sau liền trực tiếp đem người đặt tại trên vách ao, trên dưới đánh giá một chút phía sau nói. Bệ hạ muốn chạy đi nơi nào? Triệu Du bị nàng trừng trừng ánh mắt nhìn ra vô cùng quẫn bách, tai nhọn đỏ đến mức nóng lên, bên cạnh người sóng nước một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán thành gợn sóng. Sau lưng là vách đá cứng rắn. Nàng xấu hổ đến không cách nào ngẩng đầu, vô cùng hối hận lúc nãy nhẹ dạ, nếu là thời gian lâu dài một ít, hoàng hậu cái nào có sức lực tìm nàng tính sổ. Thực sự là nhẹ dạ chuyện xấu, hoàng hậu đưa tay rơi vào trên lưng của nàng, lòng bàn tay da thịt thuận trơn bóng mềm mại, tiểu hoàng đế sắc mặt đỏ bừng bừng, cũng không nhận rõ là ngượng ngùng vẫn bị nhiệt khí huân. Trong tay thủy châu nhỏ xuống tại Triệu Du trên vai, mang theo tầng tầng run rẩy, có vẻ cực kỳ mê hoặc. Hoàng hậu bỗng nhiên đem hôn lạc trên bờ vai, chậm rãi hướng lên trên, hôn môi nàng cần cổ da thịt. Triệu Du run lên, như vậy tính sổ phương thức không để cho nàng dài. Chỉ là bị nàng hôn môi địa phương có chút đau, nàng hơi nhíu mày. Nước sắc liễm diễm, nhiệt độ cũng vô cùng vừa vặn. Hoàng hậu cắn qua đi liền ngẩng đầu nhìn nàng, còn bắt nạt ta sao? Triệu Du bị nàng đè lên luôn cảm thấy thấp nửa đoạn, nhưng mà mới vừa rồi là sự không oán được nàng. Lên đường. Rõ ràng là ngươi trước tiên đến bắt nạt ta, tại sao liền oán trách ta, không công bằng. Cái kia nô tỳ hầu hạ bệ hạ tắm rửa. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, thanh âm êm dịu, mặt mày mang theo ánh trăng giống như trong sáng. Như thế ôn nhu khẳng định không phải chuyện tốt, Triệu Du bận bịu lắc đầu. Không cần, chính ta có thể. Tác giả có lời muốn nói. Công nhân, hoàng hậu, ngươi đậu hoa đến rồi. Chương này viết chính là đậu hoa, mời bình luận đậu hoa là tốt rồi, cảm tạ. Ngày hôm nay có canh 2, canh 3 sao, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiểu ngải, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tăng, tiểu p, từ ngữ thiếu ra một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng. Tiểu Thiên Sứ, A Sơn 40 bình, Lion, C 28 bình, Cố Thành 20 bình, 36.743.275, A Hâm 10 bình. Sử danh tự này được rồi 4 bình, Cố Nghiễn, Tiểu Lý 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.